Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2234, 200 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, 200 năm thời gian, trôi qua rất nhanh. Mỗ phiến hoang tàn vắng vẻ hải vực, gió biển trận trận, một đội màu xanh hải âu từ trên cao bay qua đáy biển mấy vạn trượng dưới, hai cái hình thể to lớn kim sắc kình ngư ngay tại đuổi theo một cái toàn thân lam sắc hải mãng bên ngoài thân có một ít ngân sắc hoa văn, nhiều chỗ lân phiến rụng xuống, không ngừng chảy máu. Kim sắc kình ngư dài trăm trượng, bên ngoài thân có một ít màu lam nhạt hoa văn, đôi mắt lóe ra kim quang. Giống, một đầu kim sắc kình ngư mở ra huyết bồn đại khẩu, dày đặc kim quang bắn ra, lần lượt đánh vào lam sắc hải mãng trên thân, lam sắc hải mãng phát ra thống khổ tiếng gào thét, đại lượng lân phiến chóc ra. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến nhất thanh quái dị tiếng thú gào, một đạo huyết quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Hai cái kim sắc kình ngư bỗng nhiên ngừng lại, tránh xa xa. Không có qua bao lâu, huyết quang lao đến, rõ ràng là một đầu tiểu sơn đại huyết sắc cá mập, một loạt răng nanh sắc bén lộ ra ngoài, đôi mắt xích hồng, lưng bên trên có một chút kim sắc hoa văn. Huyết sắc cá mập tốc độ đặc biệt nhanh, lam sắc hải mãng phát giác được không ổn, tăng nhanh độn tốc, huyết sắc cá mập vồ hụt hư không chấn động vặn vẹo, trước mặt có đồ vật gì chặn đường đi của nó. Huyết sắc cá mập đôi mắt đều bắn ra một đạo huyết quang, đánh về phía trước mặt truyền ra. Phanh phanh, trầm đục, trước mặt hư không tạo nên một trận gợn sóng. Kim sắc kình ngư thể nội Tôn Tứ Hải ánh mắt ngưng trọng, vẻ mặt nghi hoặc. Tại vương gia trợ giúp dưới, Tôn gia chính thức thành lập, trước mắt có hơn 100 người, Tôn gia thu nhập quá thấp, trả thiếu vương gia một số lớn linh thạch. Vì gia tăng gia tộc thu nhập, Tôn Tứ Hải tốn giá cao cùng vương gia mua hai cái tứ giai hải thú khôi lỗi, dùng tới diệt sát yêu thú. Hải lý yêu thú rất nhiều, tốt tại hải thú khôi lỗi có rất lớn lừa gạt tính, nhiều lần lừa dối quá quan, tránh đi cường đại ngũ giai yêu thú. Tôn Tứ Hải có tự mình hiểu lấy, chuyên môn đến ngũ giai yêu thú ít hải vực săn giết tứ giai yêu thú, không nghĩ tới động phải một đầu ngũ giai yêu thú. Chẳng lẽ nói tại đây có cổ tu sĩ động phủ, còn là đặc thù khoáng mạch, Tôn Tứ Hải nghĩ tới đây, biến hưng phấn lên, bất quá rất nhanh, hắn thật hưng phấn không nổi. Một nam một nữ nguyên anh tu sĩ từ trên không hạ xuống, bọn hắn các bị nhất cái lam sắc quang mạc bao lại, chậm rãi hướng về phía dưới rơi đi. Là Kim Âu Đảo Tống gia nhân. Tôn Tứ Hải nhận ra hai người này lai lịch. Kim Âu Đảo Tống gia là nhất cái tu tiên gia tộc truyền thừa hơn 2000 năm, nghiêm ngặt tính toán ra Tống gia là xích mít đảo Ngô gia phụ thuộc thế lực, mà Ngô gia cùng Liễu gia còn là quan hệ thông gia. Là ngũ giai yêu thú, mau trở về báo cáo lão tổ tông. Hai tên Tống gia tử đệ cảm nhận được huyết sắc cá mập khí tức cường đại, vội vàng đi mặt biển di động. Tôn Tứ Hải mặt lộ suy nghĩ hình cư, hắn biết Tống gia có ngũ vị hóa thần, trụ sở tại bên ngoài mấy chục triệu dặm, vô duyên vô cớ Tống gia tử đệ chạy đến nơi đây làm gì? Chẳng nhẽ tại đây có ngũ giai khoáng mạch, còn là linh thạch khoáng? Bất kể nói thế nào, lập tức rời đi, hướng vương gia báo cáo mới được, chỉ cần tại đây có đồ tốt chính là một cái công lớn. Tôn Tứ Hải tự nhủ, kim sắc kình ngư lập tức hạ xuống đầu, hướng về nơi xa di động, một cái khác kim sắc kình ngư vội vàng đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Liên Đảo Thanh Trúc Phong, Vương Lập Hà chờ hơn 10 vị vương gia tu sĩ đứng tại chân núi, bọn hắn đều đưa lưng phi kiếm, đều là kiếm tu. Thanh Sơn lão tổ còn không có xuất quan, chúng ta còn là trở về đi. Vương Lập Hà thở dài nói, Vương Thanh Sơn bế quan tu luyện hơn 200 năm, hắn có rất nhiều vấn đề đến đây hướng Vương Thanh Sơn thỉnh giáo, bất quá Vương Thanh Sơn còn không có xuất quan, tự nhiên không có trả lời. Không biết đạo Thanh Sơn lão tổ có thể hay không trực tiếp trùng kích luyện hư kỳ, muốn là hắn tiến vào luyện hư kỳ, gia tộc chúng ta thực lực thì càng mạnh. Người đang nói đùa chứ? Thanh Sơn lão tổ bất quá hóa thần hậu kỳ, hơn 200 năm xung kích luyện hư kỳ, dựa vào đại lượng phục dụng đan dược có lẽ có thể làm được, loại biện pháp này cũng không thích hợp, từ dài lâu tới nói hại lớn hơn lợi. Bọn hắn một bên nói chuyện phiếm, một bên khống chế kiếm quang phi hành, bọn hắn còn không có bay ra bao xa, Thanh Trúc Phong bỗng nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên, một đạo chướng mắt thanh quang phóng lên tận trời, thẳng nhập vân tiêu. Sau một khắc, Vương Lập Hà đám người phi kiếm nhao nhao hướng về không trung bay đi, căn bản không nhận khống chế của bọn hắn. Vương Lập Hà chờ nhân ngẩn người, một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ đánh gãy suy nghĩ của bọn hắn. Thanh Liên Đảo phương hướng tây bắc, một đoàn to lớn lôi vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội, lôi xà cuồng vũ, cuồng phong gào thét mà qua. Thanh Trúc Phong, Vương Thanh Sơn nhìn qua trúc lâu đỉnh chóp lỗ rách, ý cười đầy mặt. Hắn vẫn là hóa thần hậu kỳ tu vi, bất quá khí tức so trước đây cường đại không ít, điểm trọng yếu nhất, hắn đem vạn linh kiếm kinh tu luyện tới tầng thứ 15. Dựa theo Ngọc Giản ghi lại, Vạn Linh Kiếm Kinh là một vị đại thừa tu sĩ sáng tạo, Vương Thanh Sơn trên tay công pháp có thể tu luyện tới hợp thể kỳ, hợp thể sau công pháp liền không có, này đã rất tốt, Vạn Linh Kiếm Kinh tu luyện tới cực hạn, vạn vật đều có thể làm kiếm, hoa cỏ cây cối, thạch đầu thủy giọt đều có thể hóa thành phi kiếm đả thương địch thủ, trừ cái đó ra trả bổ sung mấy bộ đại uy lực kiếm trận. Không biết đạo mạnh bân như thế nào? Vương Thanh Sơn tự nhủ, đi ra chỗ ở, hắn nhìn thấy đại lượng binh khí lơ lửng ở trên không, cười nhẹ tay áo lắc một cái, những binh khí này nhao nhao từ trên cao hạ xuống. Chân núi, Vương Lập Hà chờ nhân nhìn thấy bay thấp ở trên tay phi kiếm, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không rõ ràng vừa rồi phát sinh cái gì, bất quá bọn hắn rõ ràng, này cùng Vương Thanh Sơn có quan hệ. Vương Thanh Sơn từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt bọn họ. Không sai, các ngươi đều kết anh, đi, đi lên nói chuyện, hảo hảo chỉ điểm các ngươi một cái. Vương Thanh Sơn tâm tình thật tốt, mang theo bọn hắn đi sơn lên đi đến. Hắn còn chưa đi bao xa, bỗng nhiên lấy ra nhất mặt linh quang lòe lòe chuyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Thanh thành thanh âm vang lên theo. Tất cả tôn đạo hữu báo cáo Tống gia hư hư thực thực phát hiện khoáng mạch hoặc là cổ tu sĩ động phủ, ngươi thuận tiện tới một chuyến nghị sự sảnh. Ta có chút việc xử lý, các ngươi về trước đi tu luyện, ta muộn một chút lại tìm ngươi nhóm. Vương Thanh Sơn căn dặn nhất thanh, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng phá không mà đi. Không có qua bao lâu, Vương Thanh Sơn liền đi tới nghị sự sảnh, Vương Thanh Thành, Vương Mạnh Bân, Tôn Tứ Hải ba người đang nói cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Thành đã tiến vào hóa thần trung kỳ, Tôn Nguyệt Kiều, Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly đều đang bế quan tu luyện, tu vi quá thấp nhưng không cách nào tại thú triều bộc phát thời điểm giúp đỡ bận rộn. Vương Mạnh Bân đã cải tu công pháp, nắm giữ nhiều môn tân thần thông, hắn phục dụng Kim Hổ Ngọc Chi Đan cùng Bạch Ngọc Kỳ động phòng, Bạch Ngọc Kỳ thuận lợi sinh hạ hai nhi nhất nữ, bọn hắn đều đã kết đan, nó trong Vương Quý Lam Thủy Mộc Song Linh Căn cũng là một vị trận pháp sư. Thanh Thành, Mạnh Bân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Thanh Sơn thẳng nhập chính đề, ánh mắt rơi vào Tôn Tứ Hải trên thân, hắn cũng không quen biết Tôn Tứ Hải. Tất cả cha từ Lưu gia trên tay cứu Tôn Đạo Hữu, đồng thời trợ giúp Tôn Đạo Hữu thành lập gia tộc Tôn gia hiện tại vì chúng ta làm việc, Tôn Đạo Hữu, ngươi cùng thất ca nói một chút ngươi nắm giữ tình huống đi. Vương Thanh Thành giới thiệu sơ lược một câu, phân phó nói. Tôn Tứ Hải không dám thất lễ, một năm một mười nói một lần chuyện đã xảy ra. Tống gia, người không có tiến một bước dò xét, nơi đó có cái gì đồ vật a? Vương Thanh Sơn cau mày nói, Tôn Tứ Hải nói tới địa phương tương đối xa xôi, ít ai lui tới. Không có, lão hủ thực lực thấp tuyệt không phải mặt khác hóa thần tu sĩ đối thủ, không dám trễ nãi, lập tức gấp trở về báo tin, Tống gia tử đệ nói một câu lão tổ tông, khẳng định có hóa thần tu sĩ, đến nỗi có cái gì tu tiên tài nguyên, lão hủ xác thực không rõ ràng. Tôn Tứ Hải nói thực ra đạo, hắn rất yêu quý tính mệnh, nào dám đi dò xét tình huống thật. Vừa vặn hoạt động một chút gân cốt, ta tự mình đi một chuyến đi. Vương Mạnh Bân duỗi ra cái eo, chẳng hề để ý nói. Vương Thanh Sơn lắc đầu nói ra, không thể chủ quan, ai biết Ngô gia có hay không liên lụy vào, như vậy đi. Ta và ngươi đi một chuyến, thăm dò rõ ràng tình huống lại nói. Không có người nhắc lên thông chi Vương Trường Sinh, chưa có xác định luyện hư tu sĩ liên lụy vào phía trước, căn bản không cần thông chi Vương Trường Sinh, nếu như đụng phải chuyện gì đều muốn thông chi Vương Trường Sinh, muốn bọn hắn tác dụng gì. Các ngươi cẩn thận một chút, nếu như chuyện không thể làm, lấy an toàn của mình làm trọng. Vương Thanh Thành dặn dò, Vương Thanh Sơn gật gật đầu thả ra kim giác lôi lân thú, nhảy lên, Vương Mạnh Bân cùng Tôn Tứ Hải theo sát phía sau. Kim giác lôi lân thú cánh hung hăng một cái, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. Cách chương.